bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 68, Hóa Thần Cảnh. Chính là ta a. Loáng một cái thời gian nửa tháng trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Ngọc Đỉnh các phái chủ chiến chúng bị đánh đến vô cùng thảm. Nguyên bản ở nhân số trên sẽ không chiếm ưu thế. Thêm vào đinh trưởng giáo xuất lĩnh chủ lưu quan điểm cũng không tán thành phái chủ chiến. Bởi vậy, phái chủ chiến thành chuột chạy qua đường. Rất nhiều người không thể tả quấy nhiễu. Bị ép thối lui ra khỏi phái chủ chiến. Tuy rằng bất hòa đầu hàng phái thông đồng làm bậy. Nhưng là vẫn duy trì trung lập. Cũng nỗ lực lấy lòng chủ lưu quan điểm. Đầu hàng phái chúng lấy được giai đoạn tính dẫn trước thắng lợi. Bị giam trên mặt đất tù lục vụ quan. Ngược lại cũng không chịu đến cái gì hãm hại. Lấy hắn nguyên anh cảnh tu vi. Thật muốn có người dám bức bách hắn. Nổi giận lên. Địa lao là giữ không nổi hắn. Cứ việc đinh trưởng giáo có thể giết chết lục vụ quan. Nhưng là phải trải qua một phen kịch đấu. Đinh trưởng giáo không dám vào chỗ chết bức. Hắn cho rằng chỉ cần tiêu diệt đối phương tư tưởng. Liền không bay ra khỏi cái gì phóng đãng. Ở Ngọc Đình Các ở ngoài. Còn đã xảy ra một việc lớn. Trải qua thời gian nửa tháng chuẩn bị. Vạn Xà Cung rốt cục đối với Huyền Dương kiếm phái động thủ. Ở cung chủ Diệp Trúc Thanh tự mình xuất lĩnh dưới. Không tới 5 ngày thời gian. Liền ung dung công chiếm Huyền Dương kiếm phái đỉnh núi. Huyền Dương kiếm phái tuy rằng gốc gác còn đang. Nhưng dù sao mất đi Bạch Kiếm Tôn. Thậm chí ngay cả trấn phái Chí Bảo Huyền Dương kiếm. Đều ở cùng Từ Linh trong khi giao chiến. Bị bẻ gãy. Bởi vậy, bọn họ bị đánh đến không hề năng lực hoàn thủ. Đương nhiên, Huyền Dương kiếm phái cũng có rất nhiều xương cứng. Bọn họ chạy trốn tứ phía. Đồng phát động quy mô nhỏ du kích chiến. Chết cũng không chịu đầu hàng. Tuy rằng thành công chiếm cứ Huyền Dương kiếm phái đỉnh núi. Nhưng muốn triệt để tiêu diệt nguồn sức mạnh này. Đồng thời nuốt vào Huyền Dương kiếm phái gốc gác. Vẫn là cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. Bởi vậy, Vạn Xà Cung đoạn thời gian gần đây đều rất bận. Không rảnh bận tâm những chuyện khác. Ở nơi này cái trong lúc mấu chốt. Một cái khác Đại Tông Môn Quang Minh Đình triển khai hành động. Bọn họ lấy sét đánh tư thế. Tấn công Ngọc Đỉnh Các. Sự tình phát sinh đến quá đột nhiên. Ngọc Đỉnh Các trực tiếp bị đánh trở tay không kịp. Vừa bắt đầu còn có các đệ tử lựa chọn phản kháng. Có thể Quang Minh Đình điều động. Cũng đều là nguyên anh cảnh tu sĩ. Cơ hồ chính là trong nháy mắt. Ngọc Đỉnh Các liền chết đi hơn 100 tên đệ tử. Sợ đến những người khác dồn dập trốn lên núi. Đem tình huống này nói ra. Rào. Trong lúc nhất thời. Toàn bộ Ngọc Đỉnh Các đều bị sợ rồi. Đi rồi một Vạn Xà Cung. Lại tới một Quang Minh Đình. Thêm vào trước Huyền Dương kiếm phái. Tất cả mọi người rất mệt hoặc. Ngọc Đỉnh Các là phong thủy không tốt sao? Làm sao nhiều như vậy Đại Tông Môn đều phải đến tấn công? Mau mau thông báo Vạn Xà Cung. Gọi bọn họ hỏa tốc đến trợ giúp. Thực sự là hơi quá đáng. Không biết chúng ta cùng Vạn Xà Cung đã đạt thành chấm dứt minh sao? Còn dám tới tấn công chúng ta? Chán sống. Quang Minh Đình tuy rằng lợi hại. Nhưng chúng ta hiện tại cùng Vạn Xà Cung nhưng là minh hữu. Dám đến đắc tội chúng ta. Muốn chết. Không được. Vạn Xà Cung hiện nay chính đang tấn công Huyền Dương kiếm phái. Căn bản không kịp viện trợ chúng ta. Song song. Quang Minh Đình biết chúng ta cùng Vạn Xà Cung kết minh chuyện. Cố ý lựa chọn thời cơ này. Một lần đánh tan chúng ta. Chân âm hiểm a. Tất cả mọi người rối loạn. Một mình đối mặt Quang Minh Đình. Ngọc Đình các có thể hoàn toàn không phải là đối thủ a. Hơn nữa chủ chiến phái chủ chiến. Cơ hồ tất cả đều chuyển đổi thành đầu hàng phái cùng trung lập phái. Hơn nữa không có lục vụ quan cái này linh hồn nhân vật đi đầu. Căn bản là không ai dám đứng ra chống lại. Đem phái chủ chiến đều triệu tập đi ra. Trước không phải la hét muốn đánh sao. Là thời điểm nên bọn họ ra sân. Trương Kỳ, tiểu tử ngươi không phải phái chủ chiến sao? Làm sao uy uy xúc xúc? Đi ra hạ sơn nghênh địch a. Trung tiện, đánh giám, lão tử đã sớm không phải phái chủ chiến. Hiện tại với các ngươi như thế, đều là đầu hàng phái. Ngươi lập trường không kiên định, tại sao từ bỏ làm phái chủ chiến? Không phải là các ngươi ép, chúng ta nào có buộc ngươi rồi hả? Ngươi thiếu ngậm máu phun người. Chúng ta tôn trọng phe phái tự do. Ngươi vốn là phái chủ chiến, nên cả đời đều là phái chủ chiến. Không được, lúc mấu chốt ngươi không thể làm con rùa đen rút đầu. Đi ra ngoài cho ta nghênh địch, muốn cho lão tử chết. Lão tử không bằng trước cạn chết ngươi toán cầu. Cùng trước như thế, kẻ địch còn không có đánh tới sơn đến. Ngọc đỉnh các bên trong cũng đã làm phiền thành một đoàn. Khi đó còn có hai cái phe phái chi tranh. Bất luận làm cho thật lợi hại, chí ít còn có phái chủ chiến ở mặt trước đẩy. Nhưng bây giờ, phái chủ chiến bị ép buộc chuyển thành đầu hàng phái. Phe phái chi tranh đã biến thành từ đầu đến đuôi đấu tranh nội bộ. Tất cả mọi người không muốn chính mình đi ra ngoài nghênh địch, lại muốn cho người khác đi ra ngoài đánh. Nhìn thấy như vậy loạn tượng, đinh trưởng giáo lập tức đi tới địa lao. Đem ngục cửa mở ra rồi, tìm ta chuyện gì? Lục vụ quan rất là khó chịu nói. Quang Minh Đình giết tới sơn đến rồi, ngươi lập tức ra tù, dẫn dắt phái chủ chiến chống lại. Đinh trưởng giáo ra lệnh. Lục vụ quan nhất thời nở nụ cười. Vào lúc này biết ta chỗ dùng. Chậm, ta cho ngươi biết, loại này xuất lực còn không lấy lòng chuyện, ta sẽ không làm ra. Ngươi tự tử phần này tâm đi. Ngươi thật không hỗ trợ? Đinh trưởng giáo híp mắt hỏi. Các ngươi đầu hàng chỉ trích rất có khả năng sao? Chính mình đi nghênh địch chứ, ăn thua gì đến ta? Ta cũng không muốn nhọc nhằn khổ sở đánh xong một hồi ỷ vào sau, lại lấy tư thông với địch bán tông danh nghĩa bị giam tới nơi này. Lục vụ quan cười lạnh nói. Bản tọa cũng không miễn cưỡng ngươi. Chỉ là ngươi không ra mặt, Ngọc đỉnh các đệ tử e sợ sẽ tử thương hơn nửa. Đinh trưởng giáo lạnh nhạt nói. Bản tọa đúng là không đáng kể. Những đệ tử này chết thì chết, bản tọa bất cứ lúc nào có thể rời đi nơi này. Khác lập môn hộ, ngươi không phải thường thường nói khoác trách nhiệm của chính mình tâm sao? Hẳn là sẽ không thấy chết mà không cứu sao? Nghe nói như thế, lục vụ quan sắc mặt nhất thời liền thay đổi. Đúng thế, hắn xác thực không đành lòng các đệ tử bị tàn nhẫn sát hại. Đồng thời hắn rồi hướng đinh trưởng giáo lời giải thích, cảm thấy cực kỳ thất vọng. Thân là trưởng giáo, cũng không làm nhân sự, chỉ lo lợi ích của chính mình. Đối với các đệ tử không chút nào phụ trách, đinh trưởng giáo có thể không làm nhân sự, nhưng lục vụ quan không thể. Chính hắn nội tâm cửa ải này không qua được. Bởi vậy, cứ việc như thế nào đi nữa căm ghét Ngọc Đỉnh các cao tầng cách làm, lục vụ quan cũng không làm được bỏ đi mặc kệ. Chí ít, muốn vượt qua cửa này. Lão tạp mao, ngươi không xứng làm trưởng giáo. Sau chuyện này, ta sẽ đưa ngươi thay vào đó. Lục vụ quan hai tay nắm ở ngục môn, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm đinh trưởng giáo, dường như muốn một cái bắt hắn cho ăn đi. Chờ ngươi chân chính làm được thời điểm, lại lược loại này lời hung ác đi. Đinh trưởng giáo không để ý chút nào nở nụ cười, mở ra ngục môn. Lục vụ quan nhanh chóng rời đi địa lao, ngay lập tức liền triệu tập Tần Sương cùng Tào Ngạn Bác, cùng với Tưởng Văn Đức đẳng nhân, ở một lần nữa chỉnh đốn nhân mã. Đồng thời, hắn còn phái người đi đến hậu sơn xin mời Từ Linh. Nhờ vào lần này chiến dịch, có thể không thủ thắng, then chốt chính là ở Từ Linh tham chiến. Nhưng mà, phái đi đệ tử, rất nhanh sẽ trở về. Toàn bộ phía sau núi, cũng không có Từ Linh hình bóng. Chỉ tìm được rồi ở trong phòng, vừa xuất quan từ vị. Từ Linh người đâu? Lục vụ quan trong lòng cả kinh. Lẽ nào Từ Linh đã đối với Ngọc Đỉnh các triệt để thất vọng, lặng lẽ rời đi? Cái này không thể nào a. Làm như vậy, không giống Từ Linh phong cách a. Yên tâm, có ta đây. Đối với lần này, Từ Vị biểu thị rất tự tin. Lục vụ quan cười khổ nói. Quang Minh Đình phái ra 5 tên nguyên anh cảnh tu sĩ, còn có một số tên kim đan cảnh. Chúng ta Ngọc Đỉnh các muốn ứng đối, trừ phi có hóa thần cảnh tu sĩ trấn bãi. Hóa thần cảnh chính là ta a. Từ Vị nói rằng, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.